Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 300, thật là yếu. Bành bành bành lần lượt từng bóng người. Mặc lấy một thân hắc sắc tây trang. Theo BMW bên trong xuống tới. Mang theo một cặp kính mát. Có thể nói là vô cùng có phong phạm. Những thứ này người, đến tột cùng là ai? Mà tại Rolls Royce bên trong Miêu Linh Nhi nhìn đến theo BMW bên trong đi ra mọi người. Sắc mặt nghi hoặc, mày nhăn lại, lúc này nàng, hoàn toàn không dám có một chút xíu động đậy. Toàn bộ thân thể mềm mại nằm tại tay lái phụ ngồi lên. Cuộn tròn rúc vào một chỗ. Những thứ này người đến tột cùng là ai? Nàng căn bản không rõ ràng. Có khả năng là trước đó thương tổn Diệp Thần người. Cũng có khả năng. Không phải, tóm lại, hiện tại chính mình, trọng yếu nhất cũng là không muốn bại lộ, không thể cho Diệp Thần ca ca thêm phiền phức. Điểm này, Miêu Linh Nhi vẫn là vô cùng rõ ràng. Không biết, các ngươi đến tột cùng là ai phái tới, mà tại sau khi xuống xe, nhìn lên trước mặt từng đạo trung niên nam tử bóng người. Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc, những thứ này người, mặc dù nói nhìn qua là rất lợi hại. Bất quá, cùng trước đó truy sát chính mình bát tỷ những người kia so ra. Những thứ này người căn bản không đáng giá nhắc tới. Hiện tại xem ra, hiển nhiên không là trước đó đám người kia. Mà nhóm người này, đến tột cùng là ai? Diệp Thần không có chút nào rõ ràng. Tiểu tử, gốc cây kia trăm năm nhân sâm đâu? Mà tại trước mặt trung niên nam tử nghe đến, thoáng cái vây quanh Diệp Thần, từng cái sắc mặt băng lãnh. Ánh mắt thanh lãnh, chất vấn, đây chính là thiếu gia bọn họ muốn đồ, vật, cái gì thời điểm đến phiên tên tiểu tử thúi này nhúng chàm. Bất quá, đã không sai tên tiểu tử thúi này mua lại, như vậy bọn họ liền càng thêm dễ làm, trực tiếp đoạt tới, không là được rồi, trăm năm nhân sâm. Diệp Thần nghe đến, sắc mặt có chút kinh ngạc, không nghĩ tới. Bọn họ mục tiêu lại là chính mình phí tổn 1 tỷ mua sắm mà được đến trăm năm nhân sâm. Đúng, số tiểu tử, để ở nơi đâu? Hiện tại, ta khuyên ngươi tốt nhất lấy ra. Bằng không, đừng trách chúng ta không khách khí. Cầm đầu một vị trung niên nam tử nghe đến. Sắc mặt nghiêm túc, nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Gật gật đầu, trăm năm nhân sâm. Cái này thế nhưng là thiếu gia bọn họ muốn. Mà bây giờ... nhất định phải lấy về mới có thể. Thì ra là thế. Các ngươi cái này là muốn đoạt. Không biết. Chủ nhân các ngươi đến tột cùng là Kim Thành quản lý vẫn là Ngụy Nhai cái kia ra hòa. Nhìn lên. Trước mặt mọi người. Diệp Thần cuối cùng là minh bạch cái gì. Trên cái thế giới này. Không thiếu hụt một số gian thương. Bán cho ngươi thời điểm. Dễ nói. Nhưng là. Một bán đi. Có khả năng liền sẽ nửa đường ngăn cản. Sau đó lại một lần cướp về. Dạng này, bọn họ còn có thể lần nữa bán đi. Thậm chí một mực tuần hoàn đi xuống. Nếu như thực sự không được, bọn họ còn có thể đến cái thứ hai thành thị bán nha. Mà Kim Thành quản lý, cũng không biết đến cùng có phải hay không một người như vậy. Nếu như là, như vậy cái này người thì rất nhiều vấn đề. Còn có một chút. Có khả năng bọn gia hỏa này là Ngụy Nhai cái tiểu tử thúi kia. Rốt cuộc, chính mình thế nhưng là Phật hắn mặt mũi. Còn có cũng là để hắn mất mặt. Cái này gốc nhân sâm cũng không phải bình thường trăm năm nhân sâm. Ngụy Nhai, có khả năng nhìn ra. Cái này, cũng là một loại khả năng nha. Chớ cùng hắn nói nhảm. Trực tiếp phía trên không là được rồi. Hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta liền có thể thật tốt tiêu sái. Bên cạnh một vị trung niên nam tử nhìn đến, sắc mặt càng là khinh miệt, nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Dạng này một tên tiểu tử thúi, cũng không biết thiếu gia bọn họ vì cái gì cần điều động bọn họ hơn 20 người tới. Tự mình một người là có thể giải quyết, cần dùng tới như thế lo trước khỏi họa sao? Không phải liền là, một tên tiểu tử thúi mà thôi, căn bản không cần có lấy bất luận cái gì kiêng kỵ. Trực tiếp cầm xuống không là được rồi. Mà ở bên cạnh người nghe đến. Từng cái gật gật đầu. Lãng phí thời gian. Đối với bọn hắn tới nói. Thế nhưng là đáng xấu hổ nha. Tiểu tử. Nhìn đến. Hiện tại, ngươi là muốn ngoan ngoãn cầm cho chúng ta, vẫn là để chúng ta tự mình cầm? Nếu để cho chúng ta tự mình cầm, cái này liền có chút thống khổ. Cầm đầu trung niên nam tử nghe đến, nhìn về phía Diệp Thần, cảnh cáo nói, đã như vậy, các ngươi có bản lĩnh lời nói, các ngươi tự mình đến cầm đi. Diệp Thần nhìn đến, vỗ vỗ tay, rất lâu đều không có thật tốt động động gân cốt, hoạt động một chút, cũng là rất không tệ. Huống chi, đối với các ngươi người sau lưng, ta vẫn là rất hiếu kỳ. Xú tiểu tử, đã như vậy lên cho ta. Không muốn khách khí với hắn, lưu một hơi là được rồi. Cầm đầu trung niên nam tử nhìn đến, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm. Tên tiểu tử thúi này, quả nhiên đầy đủ cuồng vọng. Rượu mời không uống, uống rượu phạt. Đã như vậy, thành toàn ngươi. Hắc hắc, nói sớm đi. Cái này, kết thúc. Bên trong một người nhìn đến, thoáng cái đối với Diệp Thần xông lại. Tay phải ha ha ha vang. Có thể nói là lực lượng nổ tung. Bành thế mà, nhất quyền tiếp đó, hắn bóng người lại là bay rớt ra ngoài. Ở trong hư không xẹt qua một đầu đường vòng cung, hung hăng nện trên mặt đất. A a a, tay ta, khuôn mặt thống khổ, toàn bộ cánh tay càng là vô lực rủ xuống. Có thể nói, quả thực cũng là bị vỡ nát gãy xương. Làm sao có thể? Trung niên nam tử nhìn đến, sắc mặt càng là âm trầm. Nhìn về phía mọi người chung quanh, cầm vũ khí, tên tiểu tử thúi này chỗ mấu chốt quá cứng. Đúng, bên cạnh mọi người nghe đến, nhìn đến chính mình kẻ cầm đầu đồng bọn, cả đám đều không dám kéo lớn. Theo BMW bên trong lấy ra từng cây có khoảng 50cm ống thép. Xú tiểu tử, ta cũng không tin, ngươi có thể so với sắt thép còn cứng rắn. Cầm đầu trung niên nam tử nhìn đến, đắc ý cười cười, nhìn trong tay ống thép, lúc này có thể nói là tràn ngập lòng tin, tay phải vung lên, lên, đúng, bên cạnh tất cả mọi người nghe đến, từng cái gật gật đầu, đối với Diệp Thần xông lại, Diệp Thần ca ca, mà tại Rolls Royce bên trong Miêu Linh Nhi nhìn đến, sắc mặt không nói ra cuống cuồng còn có lo lắng, những thứ này người, từng cái đánh không lại, thế mà cầm vũ khí, đồng thời, càng trọng yếu hơn là, những thứ này người thế mà còn quần ẩu. Diệp Thần ca ca, được không? Bành thế mà, tại Miêu Linh Nhi nhìn chăm chú phía dưới. Trước mặt đối với Diệp Thần tay phải một gậy nện xuống đến ống thép. Lại là trực tiếp bị Diệp Thần tay phải nhất quyền ngẩng lên khúc. Làm sao có thể? Thấy cảnh này, Miêu Linh Nhi sắc mặt triệt để chấn kinh. Lão huynh, cái này thế nhưng là ống thép nha. Diệp Thần ca ca, lại có thể dễ như trở bàn tay ngẩng lên khúc ống thép. Quá mức khủng bố đi. Làm sao có thể? Cầm đầu trung niên nam tử nhìn đến, sắc mặt chấn kinh không có chút nào so Miêu Linh Nhi kém. Cái này người, quá mức khủng bố đi. Ta nói, hiện tại, đến phiên ta đi. Các ngươi, hơi yếu nha. Diệp Thần nhìn đến, bất đắc dĩ lắc đầu. Bóng người trong nháy mắt tiến lên, cùng tiến lên, cho ta hung hăng, chấm ngoặc kép, bành bành bành. Còn không có đợi đến cầm đầu trung niên nam tử nói cái gì, lần lượt từng bóng người bay rớt ra ngoài, nện ở BMW phía trên, trên cây cối, trên mặt đất. Chờ một chút, tất cả không có ngoại lệ kêu rên lên. Ta nói, ngươi còn thật đầy đủ phế. Một cái nhấc lên trước mặt trung niên nam tử, tiện tay ném ở bên cạnh trên mặt đất. Diệp Thần nhìn về phía cách đó không xa rừng rậm. Cái kia đi ra đi. Ngụy Nhai đại thiếu gia. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.